tôi tĩnh lặng. Tôi bình yên. Tôi hít vào trong lồng ngực sự tĩnh lặng. Tôi hít vào sự bình yên. Tôi tĩnh lặng. Tôi nhẹ nhõm. Tôi tự tin. Tự tin rằng tôi có thể đi qua bất cứ những thử thách nào xảy ra với tôi. Tôi tự tin. Tôi mạnh mẽ. Tôi bình yên. Tôi điềm tĩnh.